nhưng lại ẩn náu rất an toàn trong đội ngũ của quốc tốc. Vì lý do cá nhân, Alice đã quyết định từ bỏ việc hưởng thụ trò chơi, mà chỉ một lòng muốn tiêu diệt Tô Hiểu. Nàng lập tức phế bỏ năng lực trinh thám cực mạnh của trinh thám Tiểu La Lị, khiến cho nàng chỉ có thể cho một khoảng thời gian ngắn suy luận, và như vậy, những suy luận này sẽ bị gián đoạn, chỉ dẫn đến những lời nói dối. Sau đó, Alice tiến vào gian phòng của Bì Bàn, con Mắt Nam và Quốc Túc Lão Nhị. Nàng dùng võ lực đánh bại bọn họ và đuổi ra khỏi gian phòng, tạo ra tình huống ba người vi phạm quy tắc. Đây là một sự hỗn loạn. Trong đó, nàng đã giết chết Miêu Nữ và lấy lại thẻ số. Tuy nhiên, vào ngày thứ tư, Alice lại khiến mình trở thành nghi ngờ, dụ dỗ mọi người đi kiểm tra nàng. Lúc này, Alice thực ra là số 5, thẻ số của Miêu Nữ trước kia. Còn trong mắt mọi người, Alice lại là số 6. Nhưng việc kiểm tra số 6 thực chất là kiểm tra Miêu Nữ, và buổi tối sau đó, Alice lại sẽ một lần nữa trao đổi thẻ số, trở thành thẻ đã bị nghiệm chứng là số 6, đồng thời tự sát. Cứ như vậy, Quốc Túc Lão Đại cùng Miêu Nữ lần lượt tử vong. Khi hai người này cùng lúc chết, Miêu Nữ chắc chắn sẽ bị nghiệm chứng, và đương nhiên sẽ không giả Alice. Miêu Nữ không phải Alice, nhưng nàng sẽ bị nghiệm chứng hai lần, điều này sẽ làm cho Quốc Túc Lão Đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn tẩy sạch hiểm nghi, quan hệ giữa hắn và Miêu Nữ sẽ sụp đổ, vì số 5 và số 6 đều đã bị nghiệm chứng, chẳng ai lại đi nghiệm chứng thêm nữa. Thực tế, mọi người đều đã nghiệm chứng Miêu Nữ hai lần, vì thế Bì Bàn cùng Giã Đeo Kính sẽ trở thành đối tượng nghi vấn trọng điểm tiếp theo. Kế hoạch của Alice thật sự rất nham hiểm, làm sao có thể Quốc Túc Lão Đại cùng các manh mối O cộng thật sự quá mức tinh vi, đã lẩn tránh được quy tắc trò chơi, đồng thời lại cung cấp tin tức vô cùng rõ ràng. Nghĩ kỹ lại những lời của Quốc Túc Lão Đại, khiến cho ba huynh đệ Quốc Túc trong suốt hành trình đều đi ngang qua, không ai nghi ngờ. Điều này là vì ba người Quốc Túc thực sự không am hiểu về suy luận, trinh thám Tiểu La Lị thì lại quá vội vàng, không thích hợp để thay thế. Tô Hiểu lại muốn giết chết mục tiêu, không thể bị thay thế. Bì Bàn không phù hợp với thẩm mỹ của Alice. Giã Đeo Kính thì hành động đúng quy củ, còn Miêu Nữ là một phần trong kế hoạch. Quốc Túc Lão Đại là người thích hợp nhất, vì hắn có thể ở một mức độ nào đó chi phối ý kiến của Quốc Túc Lão Nhị và Lão Tam. Sau khi trò chơi bắt đầu, Quốc Túc Lão Đại lên tiếng cơ bản đều như sau. Nghi vấn chính mình có hữu hiệu hay không không biết, tồn tại một mức độ nguy hiểm nào đó. Khạc, ba huynh đệ chúng ta đều theo quan điểm của đại chúng, vậy chúng ta chẳng phải sẽ rất nhanh thắng sao? Đang lúc bàn luận về đề nghị của Alice, Quốc Túc Lão Đại vốn đang ngụy trang, chỉ nói ba câu. Do có Quốc Túc Lão Nhị và Lão Tam vô tình bảo vệ, người khác không nhận ra rằng Quốc Túc Lão Đại rất ít khi nói, bao gồm cả Tô Hiểu. Mọi người đều quen xem ba huynh đệ Quốc Túc như một thể thống nhất, vì vậy, khi Quốc Túc lên tiếng, người ta cũng không cảm thấy lạ. Câu đầu tiên Quốc Túc Lão Đại nói là nhằm làm rối tình hình, vì nghi vấn bản thân chính là một chiến thuật tốt, hắn không muốn tình huống phát triển theo hướng đó, vì nếu từ lời nói của Lão Tam bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ đến được hắn, hắn chỉ có thể kéo dài được 3 ngày trong trò chơi, vì vậy hắn mới ra tay làm rối. Câu thứ hai, ba huynh đệ chúng ta đều theo quan điểm của đại chúng. Đây là một lời nói có lợi cho Alice phân thân, vì nàng bắt đầu đi theo hướng này. Nàng không chỉ muốn đi một mình, mà còn muốn kéo Quốc Túc, Lão Nhị và Lão Tam cùng đi theo. Câu thứ ba, vậy chúng ta chẳng phải sẽ rất nhanh thắng sao? Lời này hoàn toàn là lời nói dối. Vì vậy, trong mắt Alice phân thân, đám khí ước giả chắc chắn sẽ thua. Nàng đã sắp xếp Miêu Nữ như một quân bài, và rất nhanh sẽ phát huy tác dụng. Sau khi trò chơi kết thúc và suy nghĩ lại, những lời của Quốc Túc Lão Đại đúng là có chút khả nghi, nhưng trong khoảnh khắc đó, những câu nói này lại dễ dàng khiến người ta lãng quên. Trong số đó, trinh thám Tiểu La Lị không ngừng suy luận, miệng nhỏ bé của nàng cũng không ngừng nói. Suốt cả hành trình, chân tướng cuối cùng cũng chỉ có một. Trong số 5 người chơi, Quốc Túc Lão Đại chính là Alice cải trang mà thôi. Bên trong đại sảnh, Tôi hiểu, ngồi trên ghế salon, hắn nhận được thông báo từ luân hồi, nhạc viên, trò chơi kết thúc. Liệp sát giả đã thành công, vượt qua trận thứ ba. Nhắc nhở, liệp sát giả thu được Pandora ma hộp. Một viên hộp, hình vuông to, bằng nắm tay xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này có 6 mặt. Mỗi mặt đều có một nút bấm. Phương thức mở ra còn chưa rõ. Pandora ma hộp, phẩm chất, màu vàng, loại hình, hy hữu đạo cụ, hiệu quả. Một lần đạo cụ, mở ra sẽ thu được trang bị, tài liệu, khôi phục phẩm, huyết thống, nguyên rủa cường lực, giảm ích, tử linh, giảm ích, và một số vật phẩm khác. Nhắc nhở, mở Pandora mã hộp, có độ nguy hiểm rất lớn, tính chất không xác định, khuyến nghị mở trong luân hồi nhạc viên. Cho điểm, 360 điểm, màu vàng đạo cụ, điểm cho phép là từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu tóm tắt, không biết có phải đại diện cho kỳ ngộ hay không, nhưng cũng chắc chắn sẽ đem đến nguy hiểm. Giá 157.000 điểm nhạc viên tệ. Khi thấy thuộc tính của Pandora ma hộp, mắt Tô Hiểu sáng lên. Vật này có chút kỳ lạ, mở ra có thể nhận được thưởng, nhưng cũng có thể bị nguyền rủa hoặc gặp phải tử linh mạnh mẽ. Tô Hiểu thu hồi Pandora ma hộp. Vật này vẫn là nên mở trong luân hồi nhạc viên thì an toàn hơn. Nếu thật sự mở ra, vật kỳ lạ này sẽ không gây ra sóng gió gì trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu không khỏi tưởng tượng ra một cảnh tượng như vậy. Hắn mở ra hộp Pandora, khiến ma thần hoặc vong linh quân chủ xuất hiện. Khi đối phương cười gằn chuẩn bị giết chết hắn, đột nhiên phát hiện mình đang ở trong luân hồi nhạc viên. Cảm giác tuyệt vọng ấy sẽ lớn đến mức nào? Đương nhiên, tuyệt vọng chính là cảm giác của những ma thần hay vong linh quân chủ kia. Tô Hiểu ngả người trên ghế salon, bên cạnh là Quốc Túc Lão Tam, người đang tỏ vẻ ngớ ngẩn. Hóa ra miêu nữ chính là Alice sao? Ân, xem ra ta đã không đoán sai. Lão Tam chỉnh lại kiểu tóc, Tô Hiểu không khỏi lắc đầu. Hắn tựa hồ đã hiểu tại sao Alice lại thả Quốc Túc Lão Tam ra, vì kẻ này căn bản không thể thúc đẩy tiến độ trò chơi, chỉ có thể làm cho trò chơi thêm rối rắm. Tuy vậy, lần này Quốc Túc Lão Tam lại mang đến một tác dụng quan trọng, đó chính là tin tức về việc phá nát trứng, vô cùng hữu ích. Mặc dù năng lực trinh thám của hắn không mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là Lão Tam yếu kém. Điểm mạnh của Lão Tam không phải ở khả năng suy luận, mà là ở chỗ khác. Ai cũng có sở trường và sở đoàn riêng. Cọt kẹt, cánh cửa phòng khách mở ra, bì bàn, gã đeo kính gọng vàng và Quốc Túc Lão Nhị bước ra khỏi phòng. Ánh sáng trắng trong phòng khách lóe lên. Quốc Túc Lão Đại bị đẩy trở lại. Thế nào, ta đã vẽ ra manh mối, giúp ích gì chưa? Quốc Túc Lão Đại nhìn quanh, ánh mắt dò xét, đã giúp ích rất nhiều. Tô Hiểu đáp lại, ha ha, ta đã nói rồi mà. Quốc Túc Lão Đại nhìn về phía Lão Nhị và Lão Tam, ra hiệu cho họ. Lão Nhị và Lão Tam bước lên phía trước, ba người nắm tay nhau, lấy Quốc Túc Lão Đại làm trung tâm. Lão Nhị và Lão Tam nghiêng thân về hai bên, tạo thành một hình tam giác. Quốc Túc đứng lên, tấu lên rằng, MVP, không phải ta, chẳng còn gì khác. Trò chơi kết thúc, Quốc Túc ba huynh đệ lại bắt đầu nhảy ra, bị Alice, người phụ nữ kia, lừa gạt xoay quanh. Gã đeo kính gọng vàng ngồi trên ghế salon. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện một bên thấu kính kính mắt của hắn đã bị tháo xuống, chính là mảnh kính bị phá nát trước đó. Quả nhiên, ta không am hiểu loại trò chơi này, suy luận kiểu này. Bị bàn trong miệng nhai đồ ăn, cảm khái một tiếng, bất cần rồi, quay mất việc trao đổi thẻ số điểm. Nhưng mà, Alice tại sao lại muốn tập kích ngươi vào tối đầu tiên? Trinh thám Tiểu La Lị đã khôi phục bình thường. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu, trong ánh mắt có chút thèm thuồng. 9 người tham gia trò chơi ác ma cổ bảo, nếu còn tồn tại 7 người, tỷ lệ này sẽ cao hơn trong cổ bảo trước, có thể đứng đầu trong trò chơi. Đát, đát, đát, tiếng giày cao, gót dẫm lên mặt đất vang lên. Nghe được âm thanh này, trinh thám Tiểu La Lị mặt tái mét, hai tay vô thức ôm lấy vai mình. Két, cánh cửa gian phòng số 5 bị đẩy ra, thân hình Alice phân thân trong chiếc váy dài trắng từ trong phòng bước ra. Nếu như theo kế hoạch của Alice, nàng hẳn sẽ là người đầu tiên lao ra khỏi gian phòng vào buổi sáng ngày thứ tư để che giấu thân phận mình trong gian phòng số 5. Nhưng hiện tại, việc này đã không còn cần thiết nữa. Alice bước ra khỏi phòng, cánh cửa từ từ khép lại. Bên trong gian phòng, như bị một cơn bão bao phủ, một sợi dây thường buộc ở trung tâm trần nhà. Miêu nữ bị treo lơ lửng giữa không trung, vết chói xanh tím ở cổ nàng đã lan rộng. Nàng đã mất đi tiếng động từ lâu, miêu nữ đã chết. Nàng chết vì thực lực yếu kém cùng vận khí không tốt. Chỉ có những ai trải qua đau khổ và vượt qua được thử thách của bất tử giả mới, có thể được gọi là cường giả, khi đã quyết tâm trở thành cường giả. Ngay khoảnh khắc đó, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể bất cứ lúc nào phải chết nơi hoang dã, trong đại sảnh. Alice phân thân đứng ở vị trí cao trên bậc thang, trên mặt nở nụ cười, ôn hòa, nhìn mọi người, các vị khổ cực rồi. Trận đấu này, trò chơi Alice thật sự rất thích thú, đã cùng các vị kết xuống một tình hữu nghị thâm hậu. Alice cười, vẻ mặt vẫn ôn hòa như thường, nhưng sau khi trận trò chơi kết thúc tất cả mọi người đều biết rõ, Alice thực chất là một người đầy mưu mô và xảo quyệt, vui vẻ sao, vui vẻ chẳng còn được nữa rồi. Trình thám tiểu La Lị nghiến răng, giận dữ nói, chà chà, chúng ta vậy mà có quan hệ xác thịt, ngươi không nên dùng ánh mắt đáng sợ như thế nhìn ta. Vèo, ngay khoảnh khắc đó, Alice phân thân đột ngột biến mất tại chỗ. Cùng lúc, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao Trảm Long Thiểm, rút một đoạn nhỏ, Alice bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh trinh thám tiểu La Lị, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salon, một tay ôm trinh thám tiểu La Lị vào trong lòng. Giúp ta với, trinh thám tiểu La Lị kinh hãi kêu lên, cũng cầu cứu, thật đáng sợ, Alice không thích ánh mắt của ngươi. Alice ôm trinh thám tiểu La Lị, mặt liếc về phía Tô Hiểu, một luồng khí tức màu vàng từ cơ thể nàng tuôn ra, kéo về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhẹ nhàng hạ mi mắt, khí tức, ngoài thân kích hoạt, hồ, một luồng khí tức màu đỏ nhạt từ trong cơ thể. Tô Hiểu tỏa ra, mạnh mẽ lao về phía Alice, mùi máu tươi khuếch tán khắp gian phòng. Cách, màu vàng khí tức của Alice và màu đỏ nhạt khí tức của Tô Hiểu va chạm vào nhau. Gian phòng bỗng vang lên tiếng nổ giòn giã như pháo, từng tiếng nổ vọng khắp không gian. Hai luồng khí tức đan xen, ăn mòn lẫn nhau, bị bàn nhảy lùi lại. Gã đeo kính gọng vàng cũng lùi sau vài bước, mồ hôi lạnh vã ra đầy mặt. Ba người quốc túc hợp lực, nương tụ năng lượng thành chùy. Lúc trước nếu không giết ngươi, thật là một điều đáng tiếc. Alice phân thân vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhìn sát khí tỏa ra, rõ ràng có thể cảm nhận được. Trinh thám tiểu La Lị nuốt nước miếng, nàng có thể cảm giác được sát ý sôi trào từ Alice phân thân. Bại khuyển kêu rên, tôi hiểu đứng đó, tóc đen không gió mà bay, ánh mắt không rời Alice phân thân, tạch tạch tạch. Một tiếng vỡ vụn vang lên, đồ đạc trong đại sảnh bắt đầu nứt vỡ. Nhận thấy tình cảnh này, Alice phân thân thu hồi khí tức. Nhưng Tô Hiểu vẫn mạnh mẽ dâng lên khí tức. Alice phân thân phản ứng không nhiều, nhưng trinh thám tiểu La Lị lại phải đề phòng Alice, đồng thời cũng nhận thấy năng lực khí tức của Tô Hiểu. Trò chơi còn lại hai trận, chúc ngươi may mắn. Alice phân thân buông ra một câu đầy ẩn ý, chúc ngươi may mắn, rồi đứng dậy, bước về một bên của đại sảnh. Nàng nhẹ nhàng điểm tay lên vách tường, một tiếng ầm vang lên, một cánh cửa ngầm mở ra, bên trong là một cầu thang đá dẫn lên trên. Cánh cửa ngầm dẫn đến tầng 4, Alice bước lên thang lầu, lưng quay về phía Tô Hiểu và những người khác. Nụ cười ôn hòa trên mặt nàng biến mất, một cảnh tượng hiện lên trong đầu nàng. Nếu có thể đọc được trí nhớ của Alice, thì sẽ thấy một đoạn ký ức từ rất lâu trước đây, đến mức Alice đã quên mất thời gian cụ thể. Trong trí nhớ đó, có một hành tinh hư không, và một cánh cổng truyền tống lớn, nơi mà nàng đã đứng trước, trên trận truyền tống. Những phủ văn tinh vi được khắc họa, truyền tống trận này ít người sử dụng, vì nó dẫn đến hư không đài, một nơi đã gần như bị bỏ hoang. Hư không đài vốn là nơi xử phạt của một vương quốc cổ xưa. Bên cạnh trận truyền tống là một chiếc lồng sắt lớn, thoạt nhìn giống như lồng nhốt chó, nhưng thực ra, nó dùng để nhốt những sinh vật mạnh mẽ thuộc họ chó. Trong lồng, có một nữ nhân bị nhốt, thân thể chỉ được bao trong một miếng vải rách. Chỉ lộ ra cái đầu, nàng có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng nằm trong lồng, thân thể trần truồng, mặt đầy bụi bẩn, rõ ràng là đã trốn chạy lâu ngày trước khi bị bắt. Cạch cạch, tiếng giày sắt dẫm lên mặt đất vang lên, một nữ nhân mặc bộ y phục bó sát màu đen, bên hông đeo trường đào, tóc đen xõa dài, bước tới. Nữ nhân này có khí tức sắc bén, ánh mắt rất nhạy bén, nhưng lạnh lùng. Nghe thấy tiếng giày sát, thân thể nữ nhân trong lòng co rút lại, vô thức rên rỉ. Trong giọng nói, mang theo chút nghẹn ngào, nữ nhân tóc đen ngồi lên chiếc lồng sắt, nhích chân lên, tại mắt cá chân của nàng, có một vật sắc bén nhỏ, hình tròn, như lưỡi cưa. Nữ nhân tóc đen khẽ động áo, mắng, Arosa, tên khốn kia, lại để ta mặc bộ chiến y bó sát như vậy, thật là khó chịu, ngực quá chật, mặc dù ngực ta cũng không lớn. Nàng rút ra một cuốn sổ tay lớn, vết máu mơ hồ có thể thấy trên trang giấy. Alice, Angelia, ưa thích sử dụng thân thể người khác để tạo thành to thanh, dung hợp ma võng thứ 17, phá hủy 3 viên, tinh cầu, cân bằng nguyên tố, khiến cho 2 viên trong số đó vỡ nát. Một viên còn lại bị vứt bỏ, treo cổ ngươi, mà nơi tiếp theo chính là hư không đài. Nữ nhân tóc đen ngồi trong lòng sắt, cúi người, xoay hai chân. Nhìn về phía Alice, đang run lên. Người, các ngươi diệt pháp chỉ ảnh giết người vô số. Dựa vào cái gì, mà xen vào việc của người khác? Alice hít một hơi, lấy dũng khí nói ra lời này. À, nữ nhân tóc đen bật cười. Nếu chỉ là giết người, ai mà quan tâm đến ngươi? Ngươi giết vài tỷ sinh vật. Đối với chúng ta, diệt pháp chỉ ảnh mà nói. Hành động đó chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Nhưng mà, người không thể phá hủy nguyên tố cân bằng. Ngươi cái tiểu nha. Đầu tóc vàng kia có biết rằng cái gì đang duy trì sự tồn tại của hư, không hay không? Nguyên tố cân bằng, cộng pháp tắc lực lượng cộng tinh chi lực. Thôi, được, nói với ngươi ngươi, cũng chẳng hiểu đâu. Ngươi chỉ cần biết ta thấy ngươi khó ưa, muốn giết ngươi thì giết. Đối với diệt pháp chi ảnh, lý do này chẳng cần thiết. Nữ nhân tóc đen đứng thẳng dậy, dùng chân đá mạnh, vào chân lồng sắt. Trong lồng sắt, Alice run dậy. Ta sai rồi, ta đã chặt đứt ma võng, ta có thể giúp ngươi làm việc, chỉ cần ngươi đừng giết ta. À, ngươi đồng ý sao? Alice mừng rỡ, quyết định rồi, ta sẽ treo cổ ngươi, dù sao cũng tiện đường. Alice hoàn toàn tuyệt vọng, những người này, diệt pháp chi ảnh, căn bản không nghe giải thích, họ ở trong hư, không nổi tiếng, là những kẻ điên cuồng. Một ngày nào đó, ta sẽ thành lập cho riêng mình một cổ báo. Để ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng mà ta đang trải qua. Alice đột nhiên hét lên một tiếng. Còn nữ nhân có tên diệt pháp chi ảnh thì chỉ thờ ơ, vẻ mặt không hề thay đổi. Cái vẻ thờ ơ đó thật hiếm thấy. Không, phải nói là rất hiếm thấy. Này, ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể bỏ qua ta. À, thành lập cổ bảo à, ngươi thích cái này sao? Ta có quen một vị ác ma lão huynh tương tự, hắn đã thành lập cho riêng mình một cổ bảo. Ở trong tòa cổ bảo đó, ác ma kia gần như đã đạt đến bán thần, còn ngươi, bây giờ lại đang bị nhốt trong lòng, muốn thành lập cổ bảo. E rằng ngươi phải giết ta trước. À đúng rồi, ngươi thích màu gì? Câu hỏi của nữ nhân tóc đen khiến Alice ngạc nhiên, ta thích màu vàng. Vậy thì dùng dây thừng màu vàng mà treo cổ ngươi đi, ta rất thông tình đạt lý mà. Chắc chắn là không. Phanh, nữ nhân tóc đen liền dùng một cú đá mạnh vào lòng sắt. Người cầu xin ta đi. Nếu ngươi cầu xin, ta sẽ không giết người, van người, bỏ qua cho ta đi. Ha ha ha, vừa rồi, ta chỉ đùa thôi. Ngươi cảm giác như thế nào khi bị người khác đùa bỡn? Giống như ngươi đã từng đùa bỡn người khác vậy. Chẳng phải sao? Nữ nhân tóc đen nâng lòng sắt lên, bên trong Alice hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Ồ! Tiếng rít từ xa vọng lại, một viên thiên thạch đuôi lửa đỏ bay tới. Viên thiên thạch này có đường kính khoảng vài vạn mét, thành cương, sát. Nữ nhân tóc đen đạp mạnh xuống đất. Từ dưới chân nàng, một luồng năng lượng màu lam nhạt phơi tán ra. Oanh, thiên thạch trên không trung vụt qua, nghiền nát mọi thứ. Cùng lúc đó, nữ nhân tóc đen rút trường đao từ bên hông, liền ném lồng sắt sang một bên. Đối với kẻ địch đến gần, Alice chỉ coi như một tiểu nhân vật mà thôi. Một mảnh thiên thạch vỡ vụn bay tới hướng lòng sắt của Alice. Nhưng nữ nhân tóc đen chỉ liếc nhìn một cái, rồi không để tâm nữa, chỉ nhớ dừng lại tại đây. Alice phân thân đứng trên thang đá, nàng đang cười, nụ cười ôn hòa đến kỳ lạ. Các vị dũng giả, trận thứ tư của trò chơi sắp bắt đầu, đi theo ta. So với trận thứ ba, trận thứ tư sẽ mang đến cho các ngươi nhiều điều bất ngờ hơn. Đồng thời, cũng sẽ lộ ra một chút manh mối. Vì trận này là một trận đấu cầu sinh, độ tự do rất cao, Alice cũng sẽ tham gia. Thực sự là rất đáng mong đợi. Thân ảnh của Alice rất nhanh biến mất, nàng đã tiến vào tầng 4, ba người còn lại, Bì Ban và trinh thám tiểu La Lị, ngồi tựa trên ghế salon. Đối với hai người này, trận thứ ba của trò chơi là một thử thách không nhỏ, bởi vì trong bóng tối, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị Alice phân thân giết chết. Trận thứ tư là một trò chơi sinh tử sao. Quốc Túc lão đại vẻ mặt trầm trọng, ánh mắt hướng về phía Quốc Túc lão nhị và lão tam. Sau vài giây đối diện, ba huynh đệ đồng loạt nở nụ cười. Nụ cười đó mơ hồ lộ ra chút gì đó bỉ ổi. Cuối cùng, trò chơi này lại nằm trong lĩnh vực mà huynh đệ chúng ta am hiểu, cầu sinh loại trò chơi. Chúng ta thuần thục lắm. Đại ca, đây là lúc mở chiêu lớn rồi. Ba tên ngốc Quốc Túc ngẩng đầu, bước về phía tầng 4. Trò chơi giải mã ở ba tầng này thật khiến họ phiền muộn. Chỉ cần không phải loại giải mã này thì tốt rồi. Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa trán, hắn cảm thấy não mình đã chết đi không ít tế bào. Sự thật chứng minh rằng, hắn không giỏi trong việc tìm ra lời giải của trò chơi. Nếu không phải vì manh mối đã rõ ràng, thêm vào đó là sự quyết liệt của Alice trong việc muốn giết hắn, có lẽ hắn cũng chẳng thể đoán ra ai mới là Alice. Về loại trò chơi sinh tồn này, ta cũng am hiểu. Bì Bàn cũng bước lên tầng 4, trinh thám tiểu La Lị và gã đeo kính gọng vàng đối diện nhau, không bằng chúng ta tổ đội sao? Trinh thám tiểu La Lị đề nghị, mắt kính gọng vàng nam ánh mắt lóe lên nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy trinh thám tiểu La Lị hôm nay có chút khác thường, không còn vẻ nhu nhược như trước, chính là hợp ý ta, nhưng năng lực chiến đấu của chúng ta cũng không mạnh mẽ, trong trò chơi kiểu cầu sinh này cần phải cẩn thận. Vậy nhờ vào ngươi. Ốc cái ca, ta rất muốn khí phách nói một câu. Ta gánh, nhưng ta không có năng lực đó. Hai người bắt đầu thảo luận về chi tiết của tiểu đội tạm thời. Nghe ý của hai người, họ còn muốn kéo Bì Bàn vào đội ngũ. Tôi hiểu đối với tiểu đội này, không mấy hứng thú vì không biết hai người này sẽ làm gì. Mắt kiếng gọng vàng nam là một người sở trường mị lực, mà đại đa số những kẻ có mị lực đều có năng lực quái dị, phân nhánh rất nhiều. Còn về phần trinh thám tiểu La Lị, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra che giấu rất sâu. Đến giờ, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ phương thức chiến đấu của nàng. Còn nếu chỉ là thuần túy phụ trợ, đừng có đùa, thuần túy phụ trợ thì không thể sống qua trận thứ hai với độc long thịt được, dù có đạo cụ thay thế màu vàng, cũng vô dụng. Ăn độc long thịt mà không phòng bị sẽ chịu tổn thương, theo tỷ lệ phần trăm thật sự, cực kỳ khủng khiếp. Trinh thám tiểu La Lị là người đầu tiên ăn sạch độc long thịt. Vậy mà vẫn sống. Vậy, khế ước giả, liệu có thể chỉ là thần túy phụ trợ sao? Tôi hiểu không quan tâm đến cuộc đấu trí của hai người kia. Hắn cất bước, hướng lên tầng 4 mà đi. Nếu như hai người liên thủ tính kế hắn, rất đơn giản, chỉ cần chém chết là xong. Nếu không thể chém chết, vậy là hai người bản lĩnh hơn. Tôi hiểu bước lên thang đá, vừa bước lên, lại có cảm giác xuyên thấu màng mỏng như lần trước. Phía sau hắn, bố bố Uông hắt hơi một cái, đã sao vậy? Uông, bố bố Uông kéo mũi, lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Tôi hiểu vừa xuyên qua lớp màng mỏng, xung quanh giác quan của hắn lập tức khác biệt, một mùi hương của đất trời, sau cơn mưa bùn đất thoang thoảng bay lên. Không khí rõ ràng trở nên tươi mát. Gió nhẹ thổi vào mặt, vài chiếc lá cây bị cuốn vào, bay qua cửa sổ rồi rơi xuống thang đá bên dưới, nhìn thấy những chiếc lá xanh biếc, hít thở không khí trong lành, Tô Hiểu cảm nhận được sự tươi mới của tầng 4, hắn bắt đầu có một suy đoán sơ bộ về hoàn cảnh nơi đây. Nếu như suy đoán là đúng, diện tích của tầng 4 có lẽ không hề nhỏ. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, là trinh thám tiểu La Lị và kính mắt nam. Hai người đã hình thành một đội nhỏ. Tô Hiểu tiếp tục bước đi, ra khỏi cửa, ánh mặt trời, chói lọi, chiếu thẳng vào mắt hắn. Đồng tử của Tô Hiểu rất nhanh chóng thích nghi với ánh sáng. Phía trước là một khu rừng lớn, cây cối thưa thớt, gió nhẹ lay động, lá cây phát ra âm thanh xào xạc. Mặt đất có những đám cỏ non mọc đều, như thể đã được tỉa tóp cẩn thận. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên không trung, phát hiện ra rằng ánh mặt trời không phải do tự nhiên mà tỏa xuống, mà là từ một viên cầu lửa màu vàng kim sáng chói trên không trung, tầng 4 có một mặt trời nhân tạo, giống như một thái dương treo, trên cao, nếu không phải có cánh cửa sau nhắc nhở. Tôi hiểu, có thể đã tưởng mình đang ở trong một khu rừng nào đó. Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn nhận thức được mình vẫn còn trong ác ma cổ bảo. Ba vị, hoan nghênh các ngươi đến tầng 4 của cổ bảo, nơi dành cho cường giả. Lang quản giả, đứng dưới một cây cổ thụ, che trời, Bì Bàn và ba huynh đệ Quốc Túc đứng gần bên, còn Alice, phân thân, thì không biết đã đi đâu. Tại một gian nhà gỗ không lớn, cách đó không xa Lang quản gia đang đứng. Trước cửa nhà có một cột gỗ, ác ma nô bọc, ngồi trên cột. Trong tay cầm một tượng điêu khắc gỗ, giạt lỗ, ác ma nô bọc lẩm bẩm, miệng không ngừng thốt ra hai từ đó. Đôi mắt hắn vô thần, như đang nhìn chăm chú vào tượng điêu khắc gỗ. Tượng này chỉ hoàn thành một nửa, lờ mờ có thể nhận ra hình dáng một tòa thành. Những khách nhân đó phóng thích sao, giạt lỗ, Lang quản gia lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Rõ ràng có chút căm ghét đối với ác ma nô bộc. Giát lỗ, ác ma nô bộc gật đầu, nhưng không hề ngẩng đầu nhìn Lang quản gia. Như vậy là tốt rồi, nếu như những khách nhân đó không tuân thủ quy củ, người sẽ phải chịu trách nhiệm thanh lý bọn chúng. Giát lỗ, ác ma nô bộc đáp lại, rồi tiếp tục chăm chú vào công việc của mình. Khi đã hoàn thành giao dịch với ác ma nô bộc, Lang quản gia quay lại, nhìn về phía Tô Hiểu, cùng những người còn lại. Các vị, nội dung của tầng thứ tư trò chơi rất đơn giản. Các ngươi sẽ phải sinh tồn trong khu vực cường giả chi xâm trong vòng 5 ngày. Gian nhà gỗ này sẽ cung cấp cho các ngươi sự tiếp tế, trong đó có thức ăn, nước ngọt và dược vật, nhưng phân lượng rất hạn chế. Lang quản gia dẫn mọi người tiến về phía nhà gỗ. Tô Hiểu là người đầu tiên bước vào, phát hiện bên trong có 7 chiếc ba lô bằng da màu đen. Lang quản gia đi vào sau, bắt đầu phân phát ba lô cho mọi người. Tôi hiểu, nhận lấy một chiếc ba lô, cởi bỏ dây thừng buộc trên ba lô, rồi nhìn vào bên trong. Bên trong có một thùng gỗ, chứa khoảng 1-2 lít nước, dung tích tương đương một lon cola tẩy ngoài thùng nước. Trong ba lô còn có mấy miếng thịt khô lớn và một chiếc hộp sắt nhỏ. Hắn mở một chiếc hộp sắt nhỏ, bên trong chứa một loại thuốc mỡ màu ngà sữa. Dựa vào mùi vị và thành phần, hắn phán đoán đây là một loại dược phẩm luyện kim, chuyên trị các vết cắt, vết bỏng và các loại thương tổn khác. Tuy nhiên, loại thuốc này có lẽ không thể khôi phục Happy, mà chỉ có tác dụng trị liệu, giúp giảm bớt cơn đau, nhưng không có khả năng phục hồi sinh lực. Trong túi đeo lưng của hắn lúc này chỉ còn lại thức ăn, nước uống và thuốc trị thương. Nhìn thấy những vật phẩm này, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ, tựa hồ như cái thứ này hắn đã từng gặp qua ở đâu đó. Vì vậy, hắn vô thức mở ra không gian chứa đựng của mình. Không gian chứa đựng vẫn bình thường, khiến hắn nhẹ nhõm thở ra. Alice lên tiếng, các ngươi, đây chính là tất cả vật phẩm mà các ngươi có thể sử dụng trong 5 ngày tới, mà không cần phải mạo hiểm. Dĩ nhiên, chỉ tính trong phạm vi sinh tồn, trận đấu thứ tư này sẽ không có gì thú vị nữa. Alice nữ vương sẽ không hài lòng đâu. Trận đấu thứ tư sẽ có tổng cộng 7 người tham gia, nhưng chỉ có 6 người. Sẽ có thể vượt qua. Trong cánh rừng rậm này, không chỉ có các người, mà còn rất nhiều sinh vật khác. Những sinh vật này có mạnh có yếu. Sau khi giết chết chúng, các người sẽ có thể tích lũy điểm trò chơi. 5 ngày qua đi, nếu còn 7 người sống sót, thì người có ít điểm tích lũy nhất sẽ bị loại bỏ. Tổng cộng có 3 con đường để tích lũy điểm trò chơi. 1. Giết chết các sinh vật từ các hành tinh khác trong rừng rậm. Mỗi lần giết sẽ thu về từ 1 đến 2 điểm trò chơi. 2. Giết chết trong rừng rậm những khách nhân, này là những kẻ tù tội mà Alice nữ vương mới bắt về không lâu. Nếu như bọn chúng giết chết các người, chúng sẽ lại được tự do, cho nên dù các ngươi không đi tìm bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ tự động tìm đến các ngươi. Giết chết những khách nhân, này có thể giúp bọn chúng đạt được từ 2 đến 3 điểm tích lũy. 3. Đánh chết phân thân của Alice nữ vương. Điều này có thể giúp ngươi đạt được 1.000 điểm trò chơi tích lũy. Đương nhiên, ngoài 3 phương pháp trên, các ngươi cũng có thể lựa chọn lại bỏ đối thủ. Nếu như trong số các ngươi có 1 người tử vong, thì 6 ngươi vẫn có thể hoàn thành đủ số lượng cửa ải. Tuy nhiên, người đạt được điểm tích lũy cao nhất trong trò chơi, sẽ có quyền chọn một kiện bảo vật trong kho báu cổ bảo tàng. Bất luận bảo vật nào cũng có thể được chọn, chỉ cần nó có trong kho báu và được công khai. Alice nữ vương hiện đang giữ trong kho báu khoảng 1.582.043 kiện bảo vật. Lan quản gia tự thuật quy tắc rất đơn giản. Trận thứ tư trò chơi lấy sinh tồn làm chế, bao gồm Tô Hiểu cùng 7 tên. Người chơi, tất cả đều phải tiến vào cường giả chi xâm, và trong đó sinh tồn 5 ngày. Khi 5 ngày kết thúc, trò chơi cũng kết thúc. Tuy nhiên, sinh tồn 5 ngày thôi thì chưa đủ. Trận thứ tư chỉ có 6 người chơi qua cửa tiêu chuẩn, nghĩa là trong 7 người, có một người nhất định sẽ bị đào thải. Ác ma cổ bà trò chơi có cách đào thải bằng tử vong, không ai muốn chết. Vì vậy, khi trận thứ tư kết thúc, người có tích phân thấp nhất sẽ bị đào thải. Dựa theo ngữ khí của lang quản giả, trong cường giả chi xâm có thể có những động vật và khách nhân rất mạnh, nhưng số lượng cụ thể thì không ai biết rõ. Đương nhiên, ngoài việc thu thập tích phân, còn có những phương pháp khác để qua cửa trận thứ tư, đó chính là người chơi có thể giết lẫn nhau. Cứ như vậy, những người còn lại sẽ không cần phải lo lắng về việc đạt tiêu chuẩn qua cửa nữa. Alice là người có âm mưu, nàng đang tận hưởng trận đấu này, cho nên nàng đã ra một phần thưởng đặc biệt. Nàng cho phép người chơi có thể tạo ra sự cạnh tranh với nhau, và sau khi 5 ngày sinh tồn kết thúc, người có tích phân cao nhất có thể chọn một vật phẩm từ bảo khố của Alice. Đây là phần thưởng mê hoặc vô cùng, sinh tồn, cạnh tranh, lừa lọc nhau, phần thưởng hấp dẫn. Trong rừng rậm có thể có khách nhân, mai phục và cũng có vô vàn sinh vật đang chiếm giữ. Trận thứ tư nhìn có vẻ đơn giản, chỉ là sinh tồn, nhưng thực tế lại không phải như vậy. So với 3 trận đấu trước, trận thứ tư có độ tự do cao hơn rất nhiều. Dù nguy hiểm, nhưng loại nguy hiểm này có thể tránh được bằng thực lực. Tô Hiểu càng thích loại trò chơi này, miệng lưỡi sắc bén, sống chết coi nhẹ, không phục thì chiến. Trận thứ 3 trò chơi trước đó khiến hắn cảm thấy khá đau đầu. Quy tắc trò chơi mà Tô Hiểu cơ bản đã hiểu, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được mục đích của chiếc ba lô trong tay. Hắn không cần những vật dụng này, bởi trong không gian chứa của hắn đã có một lượng lớn đồ ăn, nước ngọt và dược tể để khôi phục. Tô Hiểu từ trong ba lô lấy ra một miếng thịt khô, thử kiểm tra thuộc tính của nó. Thịt hươu khô, phẩm chất, màu trắng, loại, đồ ăn, hiệu quả, giảm bớt đói bụng, bổ sung thể lực. Cho điểm 8, giới thiệu tóm tắt, được gia trì ác ma cổ bảo che chở, có thể duy trì thời gian dài trong cường giả chi xâm, bất tử. Nhìn thấy thuộc tính của miếng thịt khô, đôi mắt Tô Hiểu co rút lại. Hắn lập tức từ không gian chứa lấy ra một phần đồ ăn khác, cũng là thịt khô. Khi miếng thịt khô vừa rời khỏi không gian chứa, hắn không kịp nhìn rõ hình dạng của nó. Thịt khô liền bắt đầu mục nát, chỉ trong khoảnh khắc. Miếng thịt trong tay hắn biến thành bụi, rồi theo các khe hở rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, Bi Bàn và mấy người khác cũng thử nghiệm ngay. Bất luận là đồ ăn gì, chỉ cần rời khỏi không gian dự trữ, đều lập tức mục nát, hóa thành tro bụi. Thậm chí nước ngọt cũng trong nháy mắt bốc hơi thành khí. Các ngươi tự chuẩn bị đồ ăn, không thể chịu đựng được hoàn cảnh cường giả chi xâm, bao gồm cả những dược phẩm kỳ lạ và cổ quái. Lang quản gia khoái miệng nhếch lên một chút, tựa như đã sớm đoán trước tình cảnh này sẽ xảy ra. Có phải do hoàn cảnh cường giả chi xâm gây ra sao? Tôi hiểu, cảm thấy không phải như vậy. Nếu như mọi vật phẩm ngoại lai đều bị mục nát trong hoàn cảnh này, vậy những vật y tế mà hắn mang theo cũng phải bị hư hỏng. Nhưng trong này chắc chắn có điều gì đó do Alice, người phụ nữ kia, giở trò quỷ. Tô Hiểu lấy ra một bình dược tẻ màu trắng. Loại dược này là hắn còn sót lại từ lúc mới bắt đầu, khi thể lực của hắn vượt qua 50 điểm. Loại thuốc này có hiệu quả phục hồi nhỏ bé không đáng kể, nên hắn vẫn để nó trong không gian chứa đựng mà không dùng đến. Khi vừa lấy bình dược tẻ ra, thuốc liền bắt đầu bốc hơi nhanh chóng, ngay cả bình thủy tinh đựng dược tề cũng đồng thời mục nát. Sau một lần thử nghiệm, tôi hiểu nhận ra rằng đồ ăn, nước uống và dược tề, ba vật phẩm này, chỉ cần lấy ra từ trong không gian chứa đựng, lập tức sẽ bị mục nát. Tuy nhiên, công năng của đạo cụ và trang bị không bị ảnh hưởng. Một số vật phẩm sinh hoạt thông thường như đá đánh lửa, lều vải, cũng không bị hư hại. Tô Hiểu rốt cuộc hiểu được ý nghĩa của việc lang quản gia phát cho bọn họ ba lô, đồ ăn, nước ngọt, dược tề, tất cả những thứ này có thể dùng trong hoàn cảnh cường giả chi xâm mà không lo bị mục nát. Nước ngọt còn có thể tìm được, nhưng khu rừng rậm rộng lớn này chắc chắn sẽ có nguồn nước. Tuy vậy, đồ ăn và dược phẩm sẽ vô cùng khan hiếm. Ai biết, trong cường giả chi xâm, những sinh vật kia cùng những khách nhân kia là loại gì? Nếu là sinh vật năng lượng hoặc sinh vật triệu hồi, chúng nó gậy thịt bản, không thể ăn được. Quả thật, phần lớn sinh vật triệu hồi đều không thể ăn được thịt của chúng. Những sinh vật này, dù nhiều hay ít, đều có thuộc tính không gian và thường mang theo các trạng thái do chủ nhân gia trì, như kịch độc, nguyền rủa, vân vân. Ăn loại sinh vật triệu hồi này, dù có bất tử cũng chỉ là may mắn. Đừng nói gì đến việc bổ sung thể lực. Tôi hiểu đánh giá số lượng thịt khô trong bao, tính toán, xem với lượng thức ăn đó, hắn và bố bố Uông có đủ no hay không. Tuy nhiên, hắn không thể chắc chắn là có đủ để ăn một bữa. Con đường để có đồ ăn rất đơn giản, hoặc là đoạt, hoặc là giết địch. Suy luận không phải sở trường của Tô Hiểu, nhưng đoạt hoặc giết địch thì hắn am hiểu. Dưới ánh mắt quan sát của hắn, hắn vô thức nhìn về phía ba lô của những người khác. Đây không phải là hắn cố ý, mà chỉ là phản xạ tự nhiên. Khi đã tiến vào cường giả chi xâm, đồ ăn và vật phẩm hồi phục không được đảm bảo. Vì vậy, chiến đấu trở thành yếu tố then chốt. Chiến đấu đồng nghĩa với việc tiêu hao thể lực, có thể bị thương và phải đối phó với cơn đói. Nếu không, đó sẽ là con đường dẫn đến tử vong chậm. Tôi hiểu quả thật có tố chất thân thể mạnh mẽ, nhưng tố chất thân thể mạnh mẽ ấy lại tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn không phải tu tiên, vì thế không thể có loại năng lực ít cấp. Càng mạnh mẽ, thực lực của hắn càng mạnh, nhưng năng lượng tiêu hao lại càng lớn. Sức mạnh không tự nhiên xuất hiện. Nếu có, đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Hiện tại, nếu như Tô Hiểu không chiến đấu và được cung cấp đầy đủ nước ngọt, hắn có thể duy trì sức chiến đấu khoảng 2 ngày. Sau 2 ngày, hắn sẽ dần suy yếu, sức chiến đấu giảm xuống nhanh chóng. Nếu thiếu nước ngọt, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái đỉnh cao khoảng 36 giờ mà thôi. Cái này, mẹ nó, có cảm giác như đang đùa với ta vậy. Một tiếng thở dài đầy phẫn nộ vang lên, đó là bì bà. Trên mặt hắn, lớp mỡ mỏng co rúm lại. Đối với hắn mà nói, mỡ chính là sức chiến đấu. Nếu không có đồ ăn cung cấp, lực chiến đấu của hắn sẽ càng ngày càng yếu đi. Các người, đã đến lúc thâm nhập vào cường giả chi xâm rồi. Lang quản gia liếc nhìn trinh thám tiểu La Lị và chỉ vào nàng. Trinh thám tiểu La Lị rõ ràng hiểu tình hình hiện tại. Nàng ôm ba lô và nhanh chóng lao và trong rừng rậm chạy như bay. Sau 5 phút, một người chơi khác cũng xuất phát, làm quản gia làm, vậy là để tránh cuộc đại loạn ở điểm xuất phát. Tôi hiểu vứt ba lô cho bố bố Uông, vì đây là nguồn tiếp tế rất quý giá. Nếu trong trận chiến kịch liệt mà bị tổn thất, thì sẽ thiệt thòi lớn. Sau 5 phút, mắt kính gọng vàng nam cũng xuất phát, nhanh chóng biến mất vào trong rừng. Người tiếp theo xuất phát là Quốc Túc Lão Tam. Khi hắn chuẩn bị thâm nhập vào cường giả chi xâm, Tô Hiểu lặng lẽ tiếp cận ác ma tôi tớ. Hắn không quên lời nhắc nhở của tòa. Ác ma tôi tớ ngồi yên trên cọc gỗ, trước mắt là kiếm gọng vàng của nam nhân, người đã từng thử giao thiệp với nó. Có lẽ mị lực của hắn thuộc về loại chịu khổ, Waterloo, nên ác ma tôi tớ không thèm để ý tới hắn. Tô Hiểu từ từ tiến lại gần ác ma tôi tớ, mà nó không có bất kỳ phản ứng nào. Thừa lúc lang quản giả không chú ý, Tô Hiểu liền kích hoạt ác ma chi ấn trên cánh tay, một tia ác ma chi lực được rút ra, đồng thời hắn cũng hội tụ một cỗ năng lượng thanh cương ảnh ở đầu món tay. Tô Hiểu đem một tia ác ma chi lực pha trộn vào trong năng lượng thanh cương ảnh, bởi vì ác ma chi ấn đã tồn tại bên ngoài thân thể hắn rất lâu, nên năng lượng thanh cương ảnh không lập tức phá hủy ác ma chi lực. Hắn khẽ gầy ngón tay, một viên năng lượng màu xanh lam, nhạt như quả cầu, bay vào lưng của ác ma nô bộc. Thân thể ác ma nô bộc lập tức cứng đờ. Ngươi đang làm gì? Lang quản gia đột nhiên quay đầu, ánh mắt hắn chuyển thành màu nâu nhạt, giống như mắt của loài thú, trong đó chứa đầy sát khí, không hề che giấu chút nào. Không có gì, tôi hiểu đáp, không để tâm đến thái độ của Lam quản gia, sau khi quan sát một hồi, hắn nhận thấy rằng, dù là Alice hay Lam quản gia, bọn họ cũng không dám vi phạm quy tắc trò chơi để hại người chơi, hoặc có thể nói là, họ không dám làm hại khí ước giả hay liệp sát giả, vì luân hồi nhạc viên không phải là thứ dễ trêu chọc. Alice quả thật là một ngụy thần trong pháo đài cổ, nhưng có lẽ luân hồi nhạc viên còn mạnh hơn nàng ta rất nhiều lần. Một ngụy thần mà dám khiêu khích luân hồi nhạc viên, chỉ một quyết định mạnh mẽ là có thể bị xử lý ngay. Alice, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không tránh khỏi bị tiêu diệt. Tô Hiểu đã tận mắt chứng kiến luân hồi nhạc viên tiêu diệt một con hắc ám long tộc. Thứ này không phải là một loài cự long có thể so sánh với. Dù Alice mạnh mẽ như thế, trong trận chiến trước, khi đối đầu với nàng, Tô Hiểu vẫn dám gọi nàng là bại khuyển kêu rên. Huống chi là Lam quản gia, ác ma nô bộc là người hầu trung thành nhất của Alice, hắn sẽ không giao du với những kẻ ngoại lai như ngươi. Giống như Tô Hiểu đã suy đoán, Lam quản gia ngoài việc lộ ra sát ý, còn không dám trực tiếp hành động. Rất nhanh, trừ Tô Hiểu ra, 6 người còn lại đều đã tiến vào cường giả truy xâm. Người vào sớm sẽ có ưu thế, trong khi người vào cuối, có thể chỉ vì Tô Hiểu và Lam quản gia có mối quan hệ tốt mà được ưu tiên. Đến lượt ngươi rồi, Lam quản gia nói, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn. Đến lúc này, sự căm ghét của hắn đối với Tô Hiểu đã không còn giấu giếm, khác xa so với lúc trò chơi thứ nhất và thứ hai, khi hắn còn cố gắng giả vờ tỏ ra hòa nhã. Tô Hiểu bước đi về phía khu rừng rậm, nhìn xuyên thám tiểu la lị, cổ mắt kiếng gọng vàng nam, đã không còn thấy đâu nữa. Bố bố khẽ rung mũi. Nó không phải đang mắt mùi mà đang cảm nhận khí tức, rõ ràng là muốn hỏi, chủ nhân có đuổi theo không? Bố bố Uông đã rất thành thạo trong việc săn đuổi địch, điều này cũng dễ hiểu, vì nó luôn chiến đấu cùng Tô Hiểu, nên không thể không thành thạo. Hiện tại, không cần đuổi. Trước tiên ta phải hiểu rõ tình hình trong cường giả chi xâm, chiến đấu nơi đây rất khốc liệt, Tô Hiểu đáp. Rồi tiếp tục suy nghĩ, trong trận thứ tư này, hắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng mỗi trận chiến, tính toán lợi ích và tổn thất. Chỉ khi lợi ích đạt được ít nhất 30%, sau khi trừ đi chi phí, hắn mới ra tay. Gầu, bố bố Uông gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tôi hiểu sử dụng sứ đồ chi nhãn để dò xét địa hình trong rừng, sau đó kích hoạt khả năng trực cảm. Dù vậy, năng lực nhận thức của hắn đã bị giảm sút vì tình trạng hôn mê trước đó. Khi Tô Hiểu rời khỏi căn nhà gỗ không lâu, Lam quản gia đã tiến vào tầng 3. Còn lại, ác ma nô bộc ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, cặp mắt mờ mịt của nó từ từ lấy lại tiêu cự, và lưu, két, lỗ, giống như ác ma nô bộc vừa mới hồi phục thần trí. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngu ngốc biến mất, hắn như đang trầm tư điều gì đó. Minh hữu cùng tộc năng lượng, cảm giác bỏng rát quen thuộc trong cơ thể, chính là thanh cương, không sai. Ác ma nô bộc nắm chặt trong tay một bán thành phẩm tượng gỗ. Minh hữu vẫn còn quá yếu, chưa thể liên lụy đến hắn. Hắn cần thời gian để trưởng thành. Loại thanh cương ảnh năng lượng này có độ tinh khiết như vậy, chắc chắn là đệ tử của Marvin Wolf, không phải diệt pháp chi ảnh có thể có được loại tinh khiết này. Đáng tiếc, tiểu minh hữu của ta, ngươi nắm giữ không phải đoạn hồn ảnh, ngươi vẫn cứ tiếp tục hôn mê đi, kỳ đợi lần sau gặp lại. Hy vọng lúc đó ngươi đã đủ mạnh. Ác ma nô bộc dùng ngón tay điểm vào ngực, ánh mắt của hắn lại mờ dần. Kalu, trong cường giả chi xâm, Tô Hiểu ngồi trên một cây đại thụ, hắn đang chờ đợi dưới gốc cây một sinh vật lạ rời đi. Sinh vật này có chút giống mãng xà, nhưng đầu và thân thể đủ lớn, bằng một cái vại nước, phỏng đoán cẩn thận. Có thể dài tới 30 mét, Tô Hiểu không chọn giao thủ với sinh vật này, bởi vì trên người, nó có mùi hôi thối, đứng cách xa mười mấy mét cũng có thể nghe thấy. Vật này có kịch độc, không thể dùng làm thức ăn. Sinh tồn mới chỉ bắt đầu. Hắn quyết định, trước hết tìm hiểu tình hình, rồi hãy nói. Không có lợi ích gì trong việc chiến đấu vô nghĩa. Khi sinh vật lạ rời đi, Tô Hiểu vẫn ngồi dưới cây. Đột nhiên, cánh tay hắn truyền đến một cỗ cảm giác nóng rực, đó chính là ác ma chi ấn. Tô Hiểu kéo ống tay áo, hắn rõ ràng cảm nhận được, từ trong ác ma chi ấn, một tia ác ma chi lực tuôn ra, Tia ác ma chi lực màu đen này, ở cánh tay, hắn tạo thành một hàng chữ nhỏ, mình hữu, ngươi còn chưa đủ mạnh, kiên nhẫn chờ đợi, đến một ngày, khi ngươi đủ mạnh, ta sẽ để lại tọa độ nơi này. Alice sẽ đem tất cả bảo vật của nàng giao cho ngươi, ác ma tộc cùng diệt pháp giả, sẽ là vĩnh viễn minh hữu. Tôi hiểu nhìn hàng chữ trên cánh tay, không cần suy nghĩ cũng biết là ai gửi đến. Chính là ác ma nô bọc, chờ đợi, tôi hiểu hiểu ý của ác ma nô bọc. Chính là hắn hiện nay còn chưa đủ mạnh, không thể trực tiếp đối đầu với Alice. Rốt cuộc, thực lực của ngụy thần còn cách hắn quá xa, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận trong ác ma chi ấn. Quả nhiên, một cỗ ác ma chi lực ngưng, tụ lại thành một đoàn. Đây, chính là ác ma nô bọc, để lại trong tọa độ của ác ma cổ bảo. Nhưng với sự hiểu biết hiện tại của Tô Hiểu, hắn chưa thể hiểu hết cấu tạo và tác dụng của vật này. May mắn là vật này, đối với hắn không gây ảnh hưởng gì. Chỉ là vô cùng bí ẩn. Nhìn vào tình huống hiện nay, đường dây ác ma, tôi tớ này không thể thực hiện được. Đối phương dường như đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, hơn nữa còn cố gắng truyền đạt thiện ý. Cảnh báo hắn tạm thời, không nên trêu chọc Alice. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy một chút thất vọng, hắn vốn không thích có thù án lâu dài với người khác. Alice phân thân trước đó muốn giết hắn, đó không phải là một phần trong trò chơi, mà là vì đối phương mang theo sát ý cực kỳ mạnh mẽ, vì thế, hắn đương nhiên sẽ đáp lại bằng một đại lễ cho đối phương, nhưng giờ đây, xem ra điều đó không thể thực hiện được. Đang lúc Tô Hiểu cảm thấy phiền muộn, dưới cây bỗng vang lên tiếng bước chân, là Cốc Lộ Lộ Mộc, ngôn ngữ không hiểu, kèn kẹt. Sách Nhi Iluka, ngôn ngữ không hiểu, một nhóm sinh vật hình người tiến đến, thân thể, chúng bao phủ một lớp vảy bạc. Tô Hiểu, không nhận ra chúng thuộc chủng tộc nào, bởi vì luân hồi nhạc viên, không cung cấp phiên dịch cho loại ngôn ngữ này, nên hắn chỉ có thể nghe thấy những âm thanh huyên thuyên, mà không hiểu được chúng đang nói gì. Nhóm sinh vật có vảy bạc này, gồm 5 tên, trên người chúng đều quấn những mảnh vải rách, trông như những kẻ nạn dân. Vì Tô Hiểu sở hữu năng lực, khống chế khí tức, hắn cũng có thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức của mình. Dưới cây, bọn sinh vật vảy bạc không hề phát hiện ra hắn. Cho đến khi bố bố Uông xuất hiện, nó cũng giấu kín năng lực của mình. Tô Hiểu đảo mắt qua bọn sinh vật, rồi ánh mắt hắn nhanh chóng tập trung vào một sinh vật vảy bạc. Đối phương đang mang theo một cái lốt da chân thú. Nhìn dáng vẻ, chân thú đã được chế tác cẩn thận, tránh việc hư hại. Trọng lượng của cái lốt da này đủ để khiến Tô Hiểu và bố bố Uông ăn no nê. Tô Hiểu và bố bố Uông đối diện, ánh mắt chớp động, giao tiếp tinh thần. Bố bố Uông nhảy xuống khỏi cây, kêu lên một tiếng phù, rồi ngồi bệt xuống đất. Nó vốn định làm vài động tác hà kỳ, nhưng gần đây lại mập thêm 5 cân. Gầu, bố bố Uông hùng kêu lên một tiếng, ý tứ rõ ràng là đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn đi qua, hãy để lại dấu chân thú. Nằm sinh vật, có vảy bạc, sững sờ. Nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười, mày phục trên cây. Tôi hiểu nhìn thấu ánh mắt của bọn chúng. Đó là ánh mắt vượt qua chủng tộc. Ánh mắt ấy nhảy, diện cho một điều, thịt, chó canh. Nhận ra điều này, bố bố Uông xù lông, ánh mắt như muốn rực lửa, gâu. Nó liền thay đổi thân hình, đối diện với 5 sinh vật vảy bạc, lắc lắc đuôi. Rõ ràng có chút khiêu khích, là kho, một trong số những sinh vật vảy bạc hét lớn, vảy trên người chúng mở ra, như những lưỡi dao sắc bén, không chỉ có tác dụng phòng ngự mà còn có thể sát thương kẻ địch khi tiếp cận. 5 sinh vật vảy bạc bước nhanh về phía bố bố Ôm, thịt chó canh, đã ở ngay trước mắt, trong cường giả chi xâm, nơi mà đồ ăn vô cùng khan hiếm, chúng quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Bố bố Ôm, tuy nhìn có vẻ vững như lão cầu, nhưng thực tế trong lòng nó đang hoảng loạn, nó dùng vuốt đào vào đất bùn. Sau đó quay người chạy trốn, không đánh mà chạy, khiến 5 sinh vật vảy bạc, bật cười lớn. Chúng giống như một bầy săn mồi, nhanh chóng đuổi theo bố bố Uông. Nhưng chúng đâu biết, tử thần đã dõi theo chúng từ lâu. Khi 5 sinh vật vảy bạc đuổi kịp đến vị trí của Tô Hiểu dưới cây, đó chính là kết quả mà bố bố Uông cố ý câu dẫn. Tô Hiểu đã mai phục trên cây từ lâu, lặng lẽ không một tiếng động, hắn nhảy xuống từ trên cây, đồ lục đoản đao đã không biết từ lúc nào xuất hiện trong tay hắn, thân thể Tô Hiểu nhanh chóng rơi xuống, tiếng gió rít lên. Năm sinh vật phẩy bạc đột ngột dừng bước. Theo phản xạ, chúng ngẩng đầu lên. Một tên trong số chúng ngẩng cao đầu, và chỉ thấy một vệt bóng đen lao xuống. Chỉ cách nó chưa đầy hai bước, tấm chắn năng lượng bao phủ bên phải đầu gối Tô Hiểu. Hắn lợi dụng độ cao nhảy xuống, sử dụng lực xung kích từ cú nhảy để đâm đầu gối vào thiên linh cái của sinh vật phẩy bạc. Rắc, một tiếng vang lên, xương cốt vỡ nát, âm thanh giòn giã truyền ra. Sinh vật phẩy bạc cổ quái vặn vẹo, nhưng hai tay của nó theo phản xạ chụp về phía Tô Hiểu, cho thấy rõ ràng sức mạnh chiến đấu vượt trội của chủng tộc dị vực này. Tô Hiểu mượn lực từ cú va chạm giữa đầu gối và thiên linh cái của đối thủ, vừa giữ được sự cân bằng trọng tâm, vừa tránh được đôi tay vươn ra của sinh vật phẩy bạc. Hắn vững vàng đáp xuống mặt đất, lá khô bay tứ tung. Tô Hiểu cúi thấp thân thể, trong tay đồ lục đoạn đao xoay chuyển, đổi từ cầm đao chính diện sang cầm ngược. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét quanh, hắn nhận thấy sinh vật phẩy bạc mà hắn vừa đánh trúng đã ngã xuống trong trạng thái hôn mê. Còn bốn tên vảy bạc sinh vật khác mới quay đầu lại nhìn. Tô Hiểu lao về phía trước, tiến gần tới sinh vật vảy bạc đã bất tỉnh. Hắn vòng qua người nó, đi đến phía sau, đồ lục đoàn đao kề vào ít hầu của sinh vật vảy bạc. Tô Hiểu dồn toàn lực, tung ra một nhát cắt, xoạt, một tiếng vang lên. Lưỡi đao xẹt qua da, bóc thịt và xương cốt, để lại vết thương dữ tợn. Đồ lục đoàn đao được thiết kế đặc biệt, để cắt ít hầu. Sau khi cắt ít hầu kẻ địch, có thể tạo ra 60% thương tổn, vượt qua phòng ngự của phụ gia, đồng thời tiến hành phán định thể lực của kẻ địch. Nếu phán định không qua, sẽ gây ra hiệu quả chảy máu, mỗi giây làm mất đi 4% giá trị sinh mệnh của kẻ địch, kéo dài trong 10 giây, máu tươi phun ra ảo ạt. Không cần phải nhìn nhắc nhở, Tôi Hiểu liền biết, phán định, đẫm máu và nước mắt, đã thành công. Trước mặt hắn, sinh vật có vảy bạc nhã hoạch xuống đất, hắn lập tức tóm lấy gáy đối phương, vung người ném về phía một sinh vật có vảy bạc khác đang lao tới. Máu tung bay giữa không trung, một tiếng ầm vang lên, hai sinh vật vảy bạc va chạm vào nhau, một trong số chúng lập tức mất đi hơi thở sự sống, còn tên kia thì bị bắn ra, mặt đầy máu. Một sợi tơ kim loại màu xanh vươn ra, cuốn lấy sinh vật vảy bạc đó, chính là giới đoạn tuyến. Tô Hiểu bước tới, trong tay, đồ lục đoàn đào đã biến mất, thay vào đó là chàm long kiểm. Tốc độ thay đổi, nhanh chóng, chính là nhờ vào một năng lực đặc biệt của đồ lục đoàn đào, trang bị hiệu quả 4. Cấp tốc thay đổi, chủ động, tăng tốc độ thay đổi vũ khí cộng 70%. Chính vì thuộc tính này, Tô Hiểu mới xem đồ lục đoàn đào như một vũ khí phụ. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến phẩm chất màu vàng của đồ lục đoàn đao. Chàm long thiểm xuất hiện. Nếu như đồ lục đoàn đao mang lại cảm giác linh hoạt, khát máu, thì chàm long thiểm lại hoàn toàn sắc bén. Chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến cho đồng tử đau nhói vì sự sắc bén ấy. Khi cầm chàm long thiểm trong tay, khí thế của Tô Hiểu thay đổi ngay lập tức. Trước kia hắn chỉ là đánh lén, nhưng giờ đây hắn đã sẵn sàng đối mặt trực diện. Khùng, vài đường ánh đao bay ra, chém thẳng về phía tên sinh vật vảy bạc bị giới hạn bởi tuyến giới. Sinh vật này, trong đôi mắt, lộ rõ sự hoảng sợ, nó giãy giụa mãnh liệt, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của tuyến giới. Làm sao có thể? Phẩm chất đã lên cấp màu tím sẫm, lại còn được cường hóa cộng 10, không phải nó muốn trốn là có thể trốn được, kể cả một số boss cấp 3, cũng không thể nào phá được tuyến giới này. Độ bền của tuyến giới quá cao, lên đến 280 điểm, cao hơn rất nhiều so với 90% trang bị màu vàng. À, sinh vật vảy bạc bị cuốn vào gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng tuyến giới trên người nó siết chặt, kéo ra những vết máu, xì xì, những đường ánh đao chém qua, máu tươi văng ra. Sáu đạo ánh đao tiếp tục đâm xé, cắt nát sinh vật vảy bạc này. Tôi hiểu khẽ điều chỉnh tuyến giới, một đoạn cực nhỏ tuyến giới, trong không khí mang theo sợi máu. Trên sân còn ba sinh vật vảy bạc. Tô Hiểu chuyển tầm mắt nhìn về phía chúng, đôi mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên. Ba sinh vật vảy bạc này cách hắn khoảng 10 mét. Sau khi chứng kiến hai đồng tộc bị diệt, chúng không có ý định trả thù mà chỉ muốn nhanh chóng bỏ chạy. Những sinh vật vảy bạc này không phải là tiểu quái trong trò chơi, chúng không phải vì cửu hận cơ chế, mà cứ mãi ám hại Tô Hiểu. Chúng là sinh vật đến từ những tinh cầu xa lạ, thực lực chúng chênh lệch quá lớn, chỉ cần cảm thấy không đối phó nổi, chúng sẽ lập tức trốn đi. Khi ba tên vảy bạc sinh vật bắt đầu lao nhanh, Bố Bố Ôm lập tức chặn đường bọn chúng. Raka, một tên vảy bạc sinh vật hét lớn, Tô Hiểu nghe tiếng, mà không cần phiên dịch cũng biết ngay ý của nó. Tránh ra, nhường đường, Bố Bố Ôm không hề lùi bước, thịt chó canh, mối thù này, nó vẫn chưa quên. Bố Bố Ôm là một con thú báo thù rất dai, bị Bố Bố Ôm ngăn cản trong một chốc lát, lại thêm tốc độ của Tô Hiểu, và bọn vảy bạc chênh lệch quá lớn. Chỉ một lát sau, Tô Hiểu đã đuổi kịp ba tên vảy bạc sinh vật, ánh đào lé lên, một tên vảy bạc sinh vật chưa kịp xoay người, đã bị chém trúng đầu, nên gọn và dứt khoát. Đây chính là cách Tô Hiểu múa đao thành thạo, hoặc là đừng để hắn chém trúng, một khi đã chém trúng, chắc chắn sẽ để lại, linh kiện, hai tên vảy bạc còn lại dừng lại. Chúng cũng đã phán đoán được tình hình hiện tại. Rắc, rắc. Hai tên vảy bạc sinh vật bỗng xuất hiện vết rách trên thân. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức ngừng bước, lùi lại, nhảy lùi về phía sau. Bố Bố Uông cũng lười biếng lan một vòng, rồi lăn tới một cỗ đại thụ. Sau đó, đất bùn văng tung tóe, như thể nó đang đào hố. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang lên, xương máu bóc lên, những mảnh vảy bạc bay tứ, phí như đạn bắn ra. Đùng đùng đùng, đại thụ mà Bố Bố Uông ẩn nấp sau bị phá tan thành từng mảnh. Bố Bố Ôm thét lên một tiếng thảm thiết. So với Bố Bố Ôm, số lượng vảy bạc nhắm vào Tô Hiểu còn nhiều hơn. Mặc dù hắn đã sử dụng toàn lực trực cảm năng lực, nhưng số vảy bạc quá đông, hắn không thể hoàn toàn tránh né. Một tấm năng lượng thuẫn có cường độ 200 điểm xuất hiện ngay trước mặt hắn. Rắc, một tiếng vang lên, năng lượng thuẫn bị xuyên thủng, nhưng động năng của những vảy bạc bị giảm đi hơn phần nửa. Tô Hiểu nghiêng người, đồng thời chém ra mấy đao, đốm lửa tung tóe, vảy bạc bị chém bay vào các cây cối xung quanh, rừng rậm lại trở nên yên tĩnh. Tô Hiểu thua, lại chằm long thiểm, hắn không bị thương, lông tóc vẫn y nguyên. Những sinh vật vảy bạc này thực lực không phải quá mạnh. Những sinh vật vảy bạc này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng sau khi tự bảo, chúng sẽ bùng nổ ra lực sát thương cực lớn. Những vảy bạc có thể dễ dàng xuyên thủng tấm năng lượng thuẫn có cường độ 200 điểm. Điều này chứng tỏ chúng có sức phá hoại rất lớn. Chắc chắn những sinh vật vảy bạc này chính là khách nhân mà Lam quản gia đã đề cập. Nếu trong khu vực có loại sinh vật này, lực sát thương của chúng sẽ làm mức độ nguy hiểm trong cường giả chỉ xâm tăng lên rất nhiều. Điều quan trọng hơn cả là những khách nhân này không thể sống chung hòa bình với người chơi. Nếu chúng có thể giết chết người chơi, chúng sẽ giành lấy tự do cho mình. Sau khi trận chiến tào ngộ kết thúc, Tô Hiểu không bị thương, nhưng Bố Bố Uông lại hiếm khi bị thương. Bố Bố Uông khập khánh từ phía sau cây bước ra, cây mà nó ẩn nấp, sau đó đã bị thủng hàng nghìn lỗ. Trên thân cây có mấy chục lỗ to bằng nắm tay. Vết thương của Bố Bố Uông nằm ở chân sau, gần gốc rễ, gần khu vực mỏng. Điều kỳ lạ là, trên mặt và người của Bố Bố Uông đầy bùn đất. Theo tình huống bình thường, sau một trận công kích dày đặc như vậy, Bố Bố Uông rất có thể đã bị thương nặng. Nhưng Bố Bố Uông đâu phải là loại chó bình thường. Nó ẩn nấp sau cây, chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu đào hố. Chưa đầy 0,2 giây, nó đã đào ra một cái hố đủ lớn để giấu nửa thân thể mình. Do góc độ công kích, mông của nó đương nhiên bị trúng đạn. Bố Bố Uông khập khễnh bước ra, nhưng nó không quan tâm đến vết thương của mình, mà chỉ lo tìm kiếm xung quanh, tìm cái chân thú đã được nướng chín. Tô Hiểu nhặt chân thú từ trên mặt đất lên, giòn giày đưa lên trên lá cây. Thấy vậy, Bố Bố Uông lập tức chạy lên trước. Tô Hiểu kiểm tra vết thương trên chân sau của Bố Bố Uông, thấy vết thương rất sâu, nhưng may mắn không làm tổn thương đến xương. Tô Hiểu quyết định xử lý vết thương cho nó trước. Hắn lấy ra một con dao nhỏ và chuẩn bị làm việc. Đột nhiên, Bố Bố Uông thay đổi hướng, khập khễnh chạy về phía xa. Rõ ràng là nó nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp. 10 giây sau, Tô Hiểu đã đè Bố Bố Uông xuống đất. Gào, Bố Bố Uông gầm lên một tiếng, đôi mắt to đầy nước mắt, như thể muốn nói. Chậm không uống thuốc, đừng nói nhảm, loại sinh vật, vậy còn sót lại trong cơ thể nguôi. Nếu không lấy ra, thì người sẽ mãi chỉ là người què. Tô Hiểu nói, không thể an ủi Bố Bố Uông, bởi vì nó đã theo Tô Hiểu rất lâu, nên rõ ràng biết cách thức xử lý vết thương của hắn thô bạo đến mức nào. Sau khi Tô Hiểu bị thương, cách hắn xử lý vết thương như sau. Nếu vết thương nhẹ, hắn trực tiếp dùng tay kéo viên đạn ra. Nếu viên đạn cắm sâu, hắn sẽ dùng một công cụ sắc bén cắt rộng vết thương, rồi mới lấy viên đạn ra, sau đó khâu lại và băng bó. Đơn giản nhưng rất thô bạo. Sau 3 phút kêu rên, Bố Bố Uông đã được Tô Hiểu lấy ra mảnh vảy đầy máu, rồi tiếp tục xử lý vết thương cho nó bằng cách xịt thuốc, khâu lại và băng bó. Mặt Bố Bố Uông vẫn còn mấn lệ, nhưng không còn bị vảy cọ sát ở vết thương, chân nó đã bắt đầu di chuyển linh hoạt hơn. Tính chung, cuộc chiến này đã giúp Tô Hiểu và Bố Bố Uông có đủ đồ ăn trong một ngày, nhưng trong cường giả Chi Sâm, một ngày chỉ ăn 3 bữa rõ ràng không đủ. Vì vậy một bữa ăn với lượng lớn sẽ giúp duy trì thể lực cùng với phần thịt khô trong túi đeo lưng. 2 ngày đồ ăn của bọn họ đã có đủ. Tô Hiểu và Bố Bố Uông nhanh chóng rời khỏi đó. Mùi máu tanh ở đây quá nồng, chưa kể những xác sinh vật vảy bạc nằm la liệt. Dù bọn chúng là sinh vật hình người, nhưng thật khó để chấp nhận. Quan trọng hơn là huyết nhục của chúng có mùi lạ, không phải độc, nhưng chứa vi lượng độc tố, thật sự là nhọc lòng. Nếu như không đoán sai, trong cường giả Chi Sâm, 89/10 sinh vật đều có độc tố trong cơ thể. Tô Hiểu sắc mặt, không khỏi trở nên âm trầm. Những sinh vật có độc này, chắc chắn là do Alice hoặc Lam quản gia cố ý sắp đặt. So với việc đồ ăn trở nên khan hiếm và những khách nhân tản mát xung quanh, Tô Hiểu lo lắng hơn một điều. Đó là Alice phân thân, đối phương cũng đang ở trong cường giả Chi Sâm. Và những lời này chứng tỏ nàng nhất định sẽ tìm đến Tô Hiểu. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sớm hay muộn. Gầu, Bố Bố Uông kêu một tiếng, biểu tình có vẻ hưng phấn. Hả? Tô Hiểu nhìn về phía Bố Bố Uông, nên chóng hiểu được ý của đối phương. Tìm được nguồn nước rồi. Gâu, Bố Bố Uông nhanh chóng chạy về phía rừng rậm phía đông. Tô Hiểu liền theo sát phía sau. Sau 10 phút, hai người đi tới một vùng núi nhỏ. Khu vực này không lớn, chỉ có 2 ngọn núi, cây cối xung quanh khá thưa thớt. Một ngọn núi phủ đầy dây leo. Những dây leo quấn vào nhau, tạo thành vô số lồng dây leo tự nhiên, khiến cho việc bỏ lên gần như không thể. Ngọn núi kia thì lại trơ trụi, không có lấy một cọng cỏ. Ở giữa 2 ngọn núi này, có một cái hẻm núi rộng khoảng 3 mét, sâu vài chục mét. Bên trong hẻm núi, dây leo mọc dày đặc, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Sau khi tìm kiếm một hồi, Tô Hiểu phát hiện nguồn nước là một dòng suối nhỏ. Dòng suối này chảy xuống từ ngọn núi, có thảm thực vật rậm rạp, lớn bằng cánh tay, rồi tiếp tục chảy vào trong hẻm núi giữa 2 ngọn núi đá. Đá dưới đáy cốc đã hình thành thành một đầm nước đọng. Nước đọng, đầm nước đương nhiên không thể uống, bên trong có vô số vi sinh vật cùng ký sinh trùng. Còn nước từ suối trên núi thì khác, vì đã trải qua nham thạch và lớp than tầng, nước đã được lọc sạch. Tô Hiểu nhìn lên ngọn núi, dây leo chẳng chịt ngăn cản đường đi, muốn đến được suối. Một là phải leo lên qua khe hở giữa dây leo, hai là phải mở đường một cách mạnh mẽ. Hắn nắm lấy một dây leo, thử kéo một đoạn, rắc, một tiếng vang lên, dây leo bị đứt,